pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc cứ thế được định đoạt. Tối hôm đó, Triệu Lệnh Võ liền viết một phong thư, bảo Kiều Nhân Viễn đưa về quê nhà ở Giang Tây, nhờ tộc trưởng họ Triệu bên kia giúp đỡ sửa tên Mạnh Tác Chi vào gia phả dưới danh nghĩa họ Tiêu. Như vậy, coi như chính thức cho Mạnh Tác Chi một thân phận danh chính ngôn thuận. Ngày hôm sau, Mạnh Tác Chi cố ý dậy thật sớm, mang theo những món quà quê đã chuẩn bị kỹ càng, định đến bái phòng Tiêu Đức Nhân. Khi đi ngang qua hoa viên, đúng lúc gặp một nhóm thợ thủ công đang khiêng đồ ra vào nhộn nhịp. Mạnh Tác Chi thuận miệng hỏi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Quý Lương trả lời, bẩm công tử, hôm kia quốc công gia Khải Hoàn trở về kinh, lấy cớ bệnh tình dâng tấu xin nhường lại hơn nửa binh quyền. Vạn Tuế ra cao hứng, liền ban luôn tòa nhà bên cạnh cho quốc công gia. Giờ đang sửa sang lại, nghe nói sẽ mở rộng thêm 5 sân nữa. Về sau trong phủ các vị thiếu gia, tiểu thư sẽ không cần chen chúc chung một viện nữa. Tòa nhà bên cạnh, Mạnh Tác Chi khựng lại. Ta nhớ chỗ đó chẳng phải là phủ của hộ bộ Tả Thị Lang Cam chính phủ. Đại nhân Cam sao? Công tử nhớ không lầm đâu. Hắn đã dọn đi rồi. Vạn Tuế gia lại ban cho hắn một phủ lớn hơn. Ô, Mạnh Tác Chi nghe vậy cũng không để tâm lắm. Tới Tiêu phủ, lại là một phen khích lệ, dặn dò đủ điều, Tiêu phu nhân thậm chí còn đùa. Nếu không phải con gái nhỏ nhà bà và Triệu Dĩ Kính từng có hôn ước, thì lúc này thật muốn thân càng thêm thân, gả tiểu nữ nhi cho Mạnh Tác Chi. Lời này vốn chỉ là đùa giỡn, không ai xem là thật. Nhưng không hiểu vì sao lại truyền vào tai tiểu thư nhà họ Tiêu, khiến nàng ta để tâm. Cứ như vậy, vùi đầu khổ học suốt hơn một tháng. Cuối cùng cũng đến Tết, không còn pháo nổ, ăn xong cơm tất niên, uống rượu hoa mai, chúc Tết, đón giao thừa. Đến mùng một Tết, theo lệ phải mở từ đường tế tổ. Khi thấy Triệu Lệnh Võ đưa Mạnh Tác Chi vào từ đường, những người con thiếp, di nương bên ngoài sắc mặt lập tức thay đổi, không ngờ phụ thân thật sự nhận cái tên tiện chủng ấy làm con trưởng. Vừa mới chuyển đến Trung Vân Hiên, Triệu Dĩ Khang liền không nén được lửa giận trong lòng, phất tay đánh đổ ấm trà trên bàn, nước trà tung tóe, mảnh sứ vỡ nát đầy đất. Dựa vào cái gì? Chỉ vì Triệu Dĩ Kính là con trưởng, còn hắn là con thứ, nên dù được sủng ái cỡ nào, cũng vĩnh viễn bị Triệu Dĩ Kính đè đầu cưỡi cổ. Triệu Dĩ Kính có thể một mình ở riêng một viện, ăn mặc xa hoa, tôi tớ đầy nhà, còn hắn chỉ có thể chen chúc với mấy huynh đệ khác, sống những ngày tháng nghẹn khuất. Triệu Dĩ Kính có phụ thân mời danh sư riêng dạy dỗ, còn hắn chỉ có thể học ở tộc học với mấy ông thầy gà mờ chẳng ra gì. Cuối cùng thì, Triệu Dĩ Kính đã chết. Hắn cứ tưởng bản thân đã đến ngày rạng danh, với sự sủng ái của Tống Quốc Công trước đây, vinh hoa phú quý chỉ trong tầm tay. Kết quả điều hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra, chỉ vì năm ngoái ca ngươi nói xấu Triệu Dĩ An vài câu, mà xem chúng ta cả nhà đã sống thế nào suốt một năm nay. Uống gà và bằng lá úa, đốt than đen, tháp nến trắng, khói bốc lên muốn nghẹt thở chết người. Triệu Bát, em cùng mẹ với Triệu Dĩ Khang, không nhịn được oán trách. Hắn từ nhỏ đến lớn, đã từng chịu khổ thế này bao giờ? Cuối cùng, ngay cả từ di nương cũng bị oán giận. Nếu không phải vì di nương mất đi sủng ái của phụ thân, Tiêu thị sao dám ra tay với cả nhà chúng ta như thế? Triệu Dĩ Khang mặt mày âm trầm, giọng căm phẫn nói, giờ đã thành thế này rồi, nếu Triệu Dĩ An thật sự đỗ lục nguyên thành thế tử, sau này cả nhà chúng ta còn có đường sống sao? Từ di nương sắc mặt cứng đờ, đưa tay sờ gương mặt đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, nghiến răng ken két. Bà ta hận thân phận thiếp thất của mình, hận Tiêu thị gió chiều nào theo chiều ấy, càng hận cặp song sinh Hồ Thị đã đoạt hết sủng ái của quốc công gia. Trong mắt bà ta hiện lên một tia oán độc. Các người yên tâm, Triệu Dĩ An nhất định không thể đỗ Lục Nguyên. Triệu Dĩ Khang và huynh đệ hắn nghe vậy đồng loạt biến sắc. Nhìn về phía Từ Di Nương, sau Tết, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ thi hội. Trước đó, Triệu Lệnh Võ và Tiêu Thị lại dẫn Mạnh Tắc Chi đến chùa Hộ Quốc. Lần này, không hề mang theo đám Di Nương và con vợ lẽ. Ba người dâng 6.600 lượng bạc làm hương dầu. Được trụ trì mời vào một phòng thiện. Trong phòng, trên đệm bồ đoàn ngồi xếp bằng một vị lão hòa thượng râu tóc bạc trắng. Huệ Hòa Thiền Sư, Triệu Lệnh Võ và Tiêu Thị lễ phép chắp tay chào hỏi. Huệ Hòa Thiền Sư, trong lòng Mạnh Tắc Chi chấn động. Cái danh hiệu này hắn từng nghe qua. Nghe đồn vị này là truyền nhân đời sau của đường Tam Tạng Pháp Sư. Tinh thông Phật lý, được tôn là thiền học đệ nhất Đông Á, năm Quảng Đức thứ ba. Thát Đát xâm lược, đánh thẳng vào kinh thành. Hoàng đế Quảng Đức suýt mất mạng. Chính Huệ Hòa Thiền Sư ra tay cứu giá, mới giữ được tính mạng hoàng đế. Sau khi yên vị lại ngai vàng, hoàng đế sắc phong ông là Hộ Quốc Thiền Sư, danh tiếng vang dội khắp thiên hạ. Mạnh Tắc Chi im lặng đi theo Triệu Lệnh Võ và Tiêu Thị ngồi xuống một bên. Chỉ nghe Tiêu Thị nói, lần này mạo muội quấy rầy Thiền Sư, là muốn nhờ ngài xem mệnh cho con trai ta. A-di-đà Phật, Huệ Hòa Thiền Sư chắp tay niệm Phật, rồi mở mắt nhìn về phía Mạnh Tắc Chi. Ông hơi mỉm cười, như chào hỏi, cũng như trấn an, đôi mắt già nua ánh lên vẻ tinh tường. Ông nói, 6 năm trước, quốc công gia và phu nhân từng lên núi cầu phúc cho binh sĩ trước chiến dịch. Ta từng gặp công tử một lần. Mạnh Tắc Chi giật mình, sao hắn lại không nhớ gì chuyện đó? Huệ Hòa Thiền Sư không giải thích thêm, chỉ nói, khi ấy, ấn tượng đầu tiên của ta về công tử là quý khí không thể nói thành lời. Nghe đến đây, cả Triệu Lệnh Võ và Tiêu Thị đều giật mình. Triệu Lệnh Võ nghĩ ông nói về đường quan lộ của Mạnh Tắc Chi. Tiêu Thị lại cho rằng là điềm lành cho mưu đồ của mình. Nếu đúng vậy, khó trách Huệ Hòa Thiền Sư chủ động giúp đỡ. Công tử nếu muốn ra làm quan, nhớ kỹ, trước 22 tuổi, không thể cưới vợ sinh con, bằng không, tất có tai họa sát thân. Nói xong, Huệ Hòa Thiền Sư liền nhắm mắt, không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng lần tràng hạt trong tay. Mạnh Tắc Chi hơi nhíu mày, hắn không hề biết trước 22 tuổi mình không thể cưới vợ sinh con. Tiêu Thị nghe được điều muốn nghe, xúc động dịu dần. Triệu Lệnh Võ vẫn muốn biết thêm. Thiền Sư, trụ trì cắt ngang, quốc công gia, Thiền Sư đã nói hết những điều nên nói. Xin mời trở về. Nghe vậy, dù Triệu Lệnh Võ có ngàn lời muốn hỏi, cũng đành từ bỏ. Khi ba người rời khỏi thiện phòng dưới sự dẫn đường của Tiểu Sa Di, trụ trì mới thấp giọng hỏi, Thiền Sư, Tiêu Thị vốn định nhờ trụ trì xem mệnh cho Mạnh Tắc Chi. Khi trụ trì còn đang do dự, Huệ Hòa Thiền Sư đã chủ động đồng ý. Huệ Hòa Thiền Sư biết trụ trì muốn hỏi gì. Chỉ nói, người xuất gia không nói lời vô căn cứ. Trụ trì gật đầu, sắc mặt dịu lại. Về phần 10 vạn lượng bạc mà Tiêu Thị dâng, Huệ Hòa Thiền Sư thở dài. Ngươi hãy giữ lại, ngày sau sẽ có việc lớn cần dùng. Vâng, trụ trì cung kính đáp. Với ông, lời của Huệ Hòa Thiền Sư là chân lý. Hôm sau, lời Huệ Hòa Thiền Sư xem mệnh cho Mạnh Tắc Chi truyền khắp nửa kinh thành. Nhưng điều duy nhất truyền ra là, trước 22 tuổi, không thể cưới vợ sinh con, bằng không, tất có tai họa sát thân. Nếu là người khác nói, mọi người có thể cho rằng đây chỉ là cái cớ do phủ quốc công dựng lên để từ chối các lời hỏi cưới. Nhưng lời đó lại xuất phát từ miệng Huệ Hòa Thiền Sư. Người người không tin cũng phải tin. Trong thời gian ngắn, Tiêu thị Mục Nguyên Đường lại trở nên yên ổn như xưa. Mùng 9 tháng 2, thi hội bắt đầu, trời chưa sáng, phủ quốc công đã sáng rực ánh đèn. Sau khi Mạnh Tắc Chi rửa mặt xong, Tiêu thị đang cùng Lưu quản sự kiểm kê lại toàn bộ dụng cụ thi cử lần cuối. Thấy hắn bước ra, Tiêu thị vội nói, cơm sáng đã chuẩn bị sẵn, mau ăn đi. Vâng, Mạnh Tắc Chi cười tươi gật đầu. Khi ăn được nửa chừng, việc kiểm kê khảo cụ cũng vừa hoàn tất, Tiêu thị cuối cùng cũng yên tâm. Bà quay lại nhìn Mạnh Tắc Chi, rồi nhíu mày, sao canh sâm còn chưa đưa lên? Thức Cầm, ngươi đi dục phòng bếp một chút. Đúng lúc ấy, một nha hoàn bưng một bát canh đi tới. Mạnh Tắc Chi nhìn thấy, cười bất đắc dĩ, mẫu thân, vẫn còn sớm, ngài đừng vội quá, lần đầu trải qua việc này. Tiêu thị không chút nào được trấn an. Bà thở dài, ta có thể không lo sao? Nói rồi, bà đưa tay định nhận bát canh từ tay nha hoàn. Ngay lúc ấy, vang lên tiếng xe gió rất nhỏ. Tiếp theo là tiếng kinh hô của nha hoàn. Bát canh rơi xuống đất vỡ tan tành. Sao thế kia? Tiêu thị quát lớn. Phu nhân tha tội, phu nhân tha tội, nô tỳ không cố ý. Nha hoàn lập tức quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu. Mạnh Tắc Chi ngẩng đầu nhìn về góc tường ngoài viện, khóe môi cong cong như có điều suy nghĩ. Tiêu thị nghĩ đến hôm nay là ngày thi, miễn cưỡng đè nén lửa giận trong lòng, lẩm nhẩm mấy câu, vỡ là điềm lành, rồi nói, còn ngây người làm gì, mau dọn sạch mọi thứ trên đất đi. Vâng vâng vâng, Mạnh Tắc Chi thu ánh mắt lại, nhìn chằm chằm nha hoàn đang cuống cuồng. Khoan đã, ngươi ở sân nào, sao ta chưa từng gặp ngươi? Nha hoàn lập tức cứng người, cả người run rẩy. Tiêu thị cũng phát hiện có điểm bất thường. Ngươi là ai? Thức Cầm đâu? Nghe đến đó, nha hoàn biết chuyện bại lộ, liền cắn răng, định lao vào góc bàn. Trịnh ma ma mắt sáng như chuông, theo bản năng đá một cước, nha hoàn ôm bụng ngã xuống. Lưu quản sự lập tức phản ứng, bắt lấy nàng, nhét giày vào miệng ngăn cắn lưỡi tự sát. Phu nhân, Tiêu thị phục hồi tinh thần, nhìn mớ hỗn độn trên đất. Đến lúc này, bà sao còn không hiểu trong canh sâm có vấn đề, tức giận đến run rẩy. Cha, cho ta điều tra kỹ vào. Một đám gia nhân lập tức tiến lên, áp giải nha hoàn xuống, như sực nhớ ra điều gì. Tiêu thị vội quay lại nhìn Mạnh Tắc Chi, vẻ mặt đầy lo lắng. An Nghi, không sao đâu, mẫu thân, con không sao. Mạnh Tắc Chi trấn an. Tiêu thị vẫn lo, sợ hắn đã ăn phải đồ có vấn đề từ trước, liền lập tức mời đại phu tới kiểm tra. Chỉ đến khi đại phu xác nhận hắn hoàn toàn khỏe mạnh, Tiêu thị mới tạm yên lòng. Đến tận lúc này, phía chân trời đã lộ ra ánh nắng của hoàng hôn. Lâm xuất phát phía trước, như chợt nhớ ra điều gì, Mạnh Tắc Chi lại liếc nhìn một góc tường viện, ý vị sâu xa nói, mẫu thân, con nhớ ra một món đồ còn để trong thư phòng. Thức Cầm, con đi giúp thiếu gia mang đến. Không cần, con tự đi lấy là được. Chính vì mấy lời này, đến khi bóng dáng của Mạnh Tắc Chi hoàn toàn khuất sau cánh cổng trường thi, như có ma xúc quỷ khiến, Lục Ly lại quay ngược trở lại phủ quốc công. Vừa bước vào thư phòng, Lục Ly liền thấy trên bàn sách đặt một mảnh thư. Hắn cầm mảnh thư lên xem, chỉ thấy trên mặt giấy viết dòng chữ Phất Tường Hoa Ảnh Động, nghi là người Ngọc tới. Thoáng qua tường, bóng hoa lay động, ngỡ rằng mỹ nhân ghé đến. Nét chữ sắc sảo lộ rõ khí khái. Lục Ly khẽ hít một hơi, một làn đỏ ửng từ đôi mắt lan rộng đến tận vành tai. Tác giả có lời muốn nói, cảm xúc trong thế giới này ta viết hơi bay bay một chút rồi. Cách chương.